Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Chương 363 muốn nàng làm việc còn gọi đưa. Đánh chết Thiên Lan cũng chưa nghĩ đến Phó Khinh Nguyên trong miệng sư huynh sẽ là chính mình hồi. Lâu không thấy tiện nghi sư phụ, quy nhai như cũ treo kia cổ quái quỷ dị tươi cười. Vừa thấy Thiên Lan xuất hiện thực hiền hòa hướng nàng phất phất tay. Nhưng là tầm mắt vừa tiếp xúc với Đế Lâm Nguyên, nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Này hai người tuy rằng cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là Thiên Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quy nhai dùng này phúc biểu tình đối với Đế Lâm Nguyên. Phó Khinh Nguyên một sửa phía trước đường hoàng khoe khoang bộ dáng. Rũ đầu, có thể đi nhiều chậm liền đi nhiều chậm, dường như phi thường không muốn tới gần quy nhai. Thiên Lan không khỏi ngạc nhiên hạ, đáy lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nàng thật đúng là cho rằng Phó Khinh Nguyên không có khắc tinh đâu. Đồ nhi, ngươi như thế nào còn cùng người nam nhân này quậy với nhau? Quy nhai tiến lên hai bước muốn đem Thiên Lan đánh đổ chính mình phía sau. Đế Lâm Nguyên dường như đã sớm biết hắn muốn làm cái gì. Ở hắn duỗi tay nháy mắt liền đem Thiên Lan vớt đến chính mình trong lòng ngực. Thuận thế đem một bên Phó Khinh Nguyên đẩy qua đi. Quy nhai vừa thấy nhà mình đồ bị đoạt, đối quán lực phát lại đây Phó Khinh Nguyên xem đều không xem. Dưới chân vừa chuyển liền tránh đi cùng Phó Khinh Nguyên tiếp xúc. Phó Khinh Nguyên thật vất vả ổn định thân mình, quay đầu liền phải hướng Đế Lâm Nguyên phát hỏa, chờ nhìn đến quy nhai sườn mặt, tức khắc cái gì hỏa khí cũng chưa, ngoan ngoãn đứng ở hắn bên cạnh người. Đế Lâm Nguyên nhìn lướt qua tiểu tức phụ Phó Khinh Nguyên. Khóe miệng độ cung không khỏi thượng kiêu vài phần, ta nương tử cùng ta ở bên nhau rất kỳ quái sao? Quy nhai hừ lạnh một tiếng, ngươi nương tử, ngươi cưới hỏi đàng hoàng sao? Cùng ta cái này sư phụ bẩm báo sao? Hắn thật vất vả dưỡng ra tới đồ nhi như thế nào liền như vậy bị heo cùng. Quy nhai thực buồn bực, Thiên Lan hắc tuyến, đây là cái gì cốt truyện phát triển? Bất quá! Về cưới hỏi đàng hoàng vấn đề này, nàng vẫn là rất tò mò, nhi tử đều như vậy lớn, bọn họ còn không có thành thân, này tính chuyện gì, quy nhai vỗ tay đem Thiên Lan xả qua đi, mà Đế Lâm Nguyên đang ở tự hỏi về cưới hỏi đàng hoàng sự. Thật đúng là làm quy nhai thực hiện được, lôi kéo đến Thiên Lan, quy nhai liền dùng quỷ dị phương thức cùng Đế Lâm Nguyên kéo ra khoảng cách. Đồ nhi, ngươi xem trên đời này rất tốt nam nhi có rất nhiều. Người nam nhân này âm hiểm xảo trá, chúng ta đổi một cái. Bla bla, Thiên Lan mạc, vì mau cái này tiện nghi sư phụ cùng bạc nói ra nói giống nhau như đúc. Đế Lâm Nguyên ánh mắt âm trầm quét mắt quy nhai lôi kéo Thiên Lan đôi tay. Suy tư trong chốc lát là trước chém nào chỉ so tốt hơn. Sư phụ, ngươi tìm ta tới sẽ không chính là vì nói cái này đi. Thiên Lan thật vất vả bài trừ một câu, cuối cùng làm quy nhai từ bỏ khuyên bảo Thiên Lan đổi nam nhân. Quy nhai chính chính sắc mặt, nghiêm túc nói, vi sư hồi lâu không thấy ngươi, tưởng niệm vô cùng. Thiên Lan tiếp tục hắc tuyến, nói tiếng người, vi sư đến xem ngươi treo không có. Nói tốt sư đồ tình thâm đâu. Phó Khinh Nguyên tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hận không thể liền đảm đương bối cảnh, nề hà quy nhai một chút cũng không có muốn buông tha nàng ý tứ. Ở cùng Thiên Lan náo loạn vài câu sau, cả người đều nghiêm túc lên. Sư muội, đem đồ vật cho ta đồ nhi quy nhai nhàn nhạt kêu một tiếng. Vẫn luôn đối Thiên Lan châm chọc mỉa mai Phó Khinh Nguyên ngoan ngoãn tiến lên. Trả lại nhai nhìn không tới góc độ. Lộ ra một cái tựa khóc phi khóc biểu tình, một hồi lâu mới từ chính mình không gian trung phủng ra một vật. Toàn thân màu đỏ hòn đá lưu chuyển nông cạn sương mù. Đầy đủ linh khí làm người một trận thần thanh khí sảng. Thiên Lan đương nhiên nhận thức kia đồ vật là cái gì? Ấn thiên giám, hơn nữa vẫn là hai khối. Tiện nghi sư phụ nơi nào tới? Thiên Lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn quy nhai. Quy nhai còn lại là treo quỷ dị cười, như một sự chuẩn bị lừa bán thiếu nữ quái thúc thúc. Đồ nhi, muốn sao? Thiên Lan đáy lòng khiếp sợ tức khắc đi hơn phân nửa. Phòng bị tính sau này lui một bước, ngươi muốn ta làm cái gì? Đối cái này tiện nghi sư phụ nàng hiểu biết thật sự thấu triệt. Tưởng từ trên tay nàng chiếm tiện nghi, kia quả thực chính là ở người si nói mộng, Quy Nhai tựa hồ rất không vừa lòng Thiên Lan như vậy phòng bị chính mình. Nhíu nhíu mày, thô lỗ từ Phó Khinh Nguyên trong tay đem ấn thiên giám lấy ở trong tay. Giúp phi sư một cái vội, này hai khối mảnh nhỏ đều có thể tặng cho ngươi. Muốn nàng làm việc còn gọi đưa. Sư phụ ngươi là không rõ được cái này tự hàm nghĩa đi. Muốn hay không nàng giáo giáo ngươi a? Tuy nói này tiện nghi sư phụ không quá đáng tin cậy. Trừ bỏ lần đầu tiên đem nàng ném tới núi lửa. Ngày thường đối nàng cũng còn xem như, không có trở ngại, hẳn là sẽ không hại chính mình đi. Thiên Lan thực không xác định, cho nên nửa ngày cũng chưa nói tiếp, Quy Nhai cũng không vội, liền cầm ấn thiên giám không ngừng ở Thiên Lan trước mặt hoàng. Phải biết rằng tìm được một khối ấn thiên giám mảnh nhỏ có bao nhiêu khó. Cho nên Thiên Lan trong lòng lắc lư không chừng, sợ Quy Nhai làm nàng làm chút phát dồ sự. Phải biết rằng nơi này phát dồ cũng không phải là giết người đơn giản như vậy. Phó Khinh Nguyên vui sướng khi người gặp họa nhìn Thiên Lan. Biết không là nàng một người bị sư huynh hố, nàng liền an tâm rồi. Do dự hồi lâu, Thiên Lan mới thật cẩn thận hỏi. Không biết sư phụ muốn ta làm cái gì? Vừa nghe lời này Quy Nhai rất hào phóng ấn thiên giám nhét vào Thiên Lan trong tay. Thiên Lan thân mình tức khắc cứng đờ. Khóc không ra nước mắt, nàng còn không có đáp ứng A Huy. Ấn thiên giám vừa đến trên tay liền chui vào nàng trong cơ thể. Bằng mau tốc độ dung hợp, cái này Thiên Lan là tưởng đổi ý cũng chưa cơ hội. Hư hải bên trong có giao linh nhất tộc, mỗi 100 năm giao linh tộc sẽ sản xuất một quả chết trứng. Ngươi chỉ cần đem này cái chết trứng cấp phi sư mang về tới là được nghe vậy. Thiên Lan khóe miệng quất thẳng tới. Nàng liền nói phát dồ sao? Phó Khinh Nguyên con ngươi hiện lên một tia tò mò, nhưng thực mau liền bao phủ đi xuống. Đế Lâm Nguyên lại là đã nghĩ kỹ rồi trước chém Quy Nhai nào chỉ tay. Trả lại Nhai cùng Thiên Lan đình chỉ nói chuyện với nhau sau. Hắn thân hình chợt lóe liền đón Quy Nhai lên rồi. Phó Khinh Nguyên nháy mắt lùi ra phía sau vài mễ, một bộ muốn lan đến gần ta, chạy mau thần sắc. Vẫn luôn đảm đương bối cảnh Mạc Linh cũng có chút phản ứng. Bất quá cùng Phó Khinh Nguyên cực kỳ đồng bộ, chẳng qua kia trương diện than mặt không có phản ứng. Thiên Lan thật sự tưởng không rõ Mạc Linh như thế nào sẽ đi theo Phó Khinh Nguyên tới. Này nam nhân chưa bao giờ sẽ làm vô dụng sự. Thiên Lan có chút trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đế Lâm Nguyên cùng Quy Nhai đánh nửa ngày cũng không phân ra thắng bại. Thiên Lan chờ đến có chút không kiên nhẫn, vuốt đầu nhức cổ hướng đối diện Phó Khinh Nguyên nô nô cằm. Bọn họ muốn đánh bao lâu? Phó Khinh Nguyên khoanh tay trước ngực, liền kém ở trên mặt viết mấy cái, liên quan gì ta? Chữ to, Quy Nhai không ở bên người, nàng mới không sợ đâu. Phó Khinh Nguyên ý niệm còn không có rơi xuống, trước mắt chính là tối sầm lại, một cổ cảm giác áp bách từ đỉnh đầu truyền đến. Chạm đến thẳng tắp Phó Khinh Nguyên nháy mắt liền héo, thân mình run rẩy, thanh âm cũng đi theo run lên. Sư huynh, ta đã ấn ngươi yêu cầu làm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sư muội, Quy Nhai nặng nề nhìn Phó Khinh Nguyên, dường như muốn ở nàng buông xuống trên đỉnh đầu nhìn ra đóa hoa tới. Người nọ ngóng trông ngươi trở về, muốn hay không sư huynh tiễn ngươi một đoạn đường? Ngoặc kép, hết chương.